Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398. Cao đoan chiến lực, thu sử thi cấp trang bị Kuro lừa gạt mặt nạ, 100 triệu kim tệ gấp cầu. Có bằng hữu nói chuyện riêng ta, hoặc là có thể tới Sivo cứ điểm tìm ta. Cảm ơn, 100 triệu. Cung Bình Chu Chu mỏ, cái giá tiền này cũng có chút đáng sợ. Tuy nhiên không biết cái kia cái gọi là Kuro lừa gạt mặt nạ đến cùng là đẳng cấp gì cùng hiệu quả gì, nhưng là tối thiểu nhất nghe cái này giá tiền đầy đủ bạo lực. Mà lúc này Phong Thiên Mạch tin tức lại phát ra tới. Không có ý tứ vừa mới phát sai. 300 triệu kim tệ cầu Kuro lừa gạt mặt nạ cảm ơn. Không có ý tứ vừa mới phát sai. 300 triệu kim tệ cầu Kuro lừa gạt mặt nạ cảm ơn. Không có ý tứ vừa mới phát sai. 300 triệu kim tệ cầu Kuro lừa gạt mặt nạ cảm ơn. Không có ý tứ vừa mới phát sai. 300 triệu kim tệ cầu Kuro lừa gạt mặt nạ cảm ơn. Phong Thiên Mạch thế giới gọi hàng soát rất nhiều lần. Không có ai biết hắn cái nào đến nhiều như vậy truyền âm ốc biển. Nhưng là ảnh hưởng này lực là kinh người. Ngoạn tao, 300 triệu, ta không nhìn lầm đi. 300 triệu kim tệ thu một kiện trang bị. Sợ không phải thần khí nha. Ta liền nghe đều chưa từng nghe nói. Đều không biết có hay không cái đồ chơi này. Thì đúng vậy à, ta còn nói 11 tỷ thu thần khí đây. Cái nào có? Nhìn lấy kênh thế giới hỗn loạn lên, Cung Bình cười nhìn về phía Thiên Ngưng, Kuro lừa gạt mặt nạ, cái này tinh thần ngân tích là thoải mái. Hắn, Thiên Ngưng hiếu kỳ nhìn về phía Cung Bình, có ý tứ gì? Hắn có thể triệu hoán Kuro à? Cung Bình cười khổ nói, trời mới biết vật kia có phải hay không thì ở trên người hắn. Thậm chí có khả năng thứ này cũng là triệu hoán Kuro đạo cụ. A, Thiên Ngưng cười cười. Có lẽ vậy, bất quá muốn là ngươi có thứ này. Ngươi hội bán cho thánh tài người sao? Nhìn thuộc tính đi. Cung Bình nói chi tiết nói. Nếu là không thích hợp khẳng định bán A. Cái này giá tiền ngu ngốc không bán. Ai còn có thể cùng tiền không qua được A. Muốn là thứ này tại... Thiên Ngưng lộ ra giảo hoạt nụ cười. Nếu như trong tay mập mạp chết bầm, ngươi lại bán đứng hắn sao? Nhất định phải. Cung Bình sững sờ phía dưới nói ra. 300 triệu a, mập mạp chết bầm bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Ferenter cứ điểm. Các ngươi đừng nói. Tinh thần ngân tích một mặt im lặng. Ta thật không có vật kia. Lão đại chúng ta lại không để ngươi phân hoa hồng. Ngươi để cho chúng ta mở mắt một chút thôi. Thì đúng vậy à. Sử thi cấp đồ vật chúng ta nhìn xem thôi. Trừ ngươi còn ai vào đây à. Chỉ có ngươi có thể triệu hoán Kuro. Tinh thần. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu nhìn xem tinh thần ngân tích sau đó cười nói. Muốn không? Ngươi phát nói chuyện riêng ta xem một chút. Ta thật không có. Tinh thần ngân tích cảm thấy hôm nay là hắn buồn bực nhất một ngày. Bởi vì Phong Thiên Mạch mấy cái chấn kinh toàn bộ server truyền âm. Hắn bộ đàm lần thứ nhất nổ tung lên. Nhận biết không biết đều muốn nhìn một chút sử thi cấp trang bị thuộc tính. Quan trọng hắn phiền muộn là mình thật không có vật kia. Lúc trước tân thủ tiểu trấn thời điểm. Tinh thần ngân tích thầm nghĩ. Nhiệm vụ kia chẳng lẽ là hắn cầm tới tốt nhất khen thưởng. Osiris đế quốc. 3 ngày thời gian Thiên Ngưng tại Cung Bình trợ giúp phía dưới đem huy chương lên tới cấp 55. Cái này cũng đầy đủ một đoạn thời gian rất dài bên trong nàng phát ra. Mà 3 ngày nay người khác cũng là liều mạng đang luyện cấp. Bất quá cùng trước đó luyện cấp không giống nhau. Tại Osiris luyện cấp không có người đoạt quái, không có người quấy rầy. Ngẫu nhiên nhìn đến boss còn có thể có chút tiểu thu hoạch. Tuy nhiên có chút máy rời cảm giác, nhưng là so với trước đó tôi nói muốn tốt chơi quá nhiều. Cung Bình bọn người như là ở ẩn đồng dạng không còn xuất hiện. nhưng là tại địa phương khác, bởi vì đại lượng cứ điểm thành thị đổi mới. Những thứ này, nơi vô chủ, gây nên trò chơi hỗn loạn. To to nhỏ nhỏ thực lực tranh nhau chen lấn đi tranh đoạt. Một số đại hình thế lực có thể đồng thời cầm giữ có mấy tòa cứ điểm cùng thành thị. Cũng có một chút không có chỗ xếp hạng đồ bỏ đi công hội cũng có thể tạm thời chiếm lĩnh một tòa. Tiểu hình cứ điểm, đương nhiên hiện tại cục thế là loạn chiến tình huống. Về sau đi qua thời gian dài tranh đấu khẳng định sẽ chậm rãi hình thành cuối cùng bố cục. Tại loại này loạn thế tình huống dưới, từ thánh tài trước hết cao điệu dẫn phát trò chơi tránh thức tranh đấu. Mà khi thánh tài, thiên sách còn có mưa gió cùng về sau huyết sát các loại đại hình thế lực tránh thức bắt đầu tranh đoạt tư nguyên thời điểm, tất cả người chơi lúc này mới phát hiện những thế lực này đáng sợ. Trò chơi tư nguyên sử dụng tính cơ hồ đến điên cuồng cấp độ. Bởi vì tất cả thế lực đều muốn vũ trang chính mình. Theo phong thiên mạch cái kia càn rỡ thu mua tin tức liền có thể nhìn ra. Nhưng là đây cũng là cần tự thân có nhất định thực lực mới có thể làm đến. Nghe nói thiên sách ám ngữ giả hôm qua đã gom góp một bộ cấp 60 truy liệp đao phong 6 trang. Tựa hồ là thần thoại bộ. Đồ bỏ đi ha, mới thần thoại bộ. Người không biết thánh tài phong thiên mạch đã thu thập được một bộ ác ma cấp trang bị à. Hiện tại giống như tại vượt cấp cường hóa. Nghe nói không mạnh mười không bỏ qua. Ta hiện tại mới cảm giác được đánh nhau đáng sợ. Những đại thần này một người thu thập trang bị đoán chừng cũng là đời ta đều tiêu hao không nổi. Huống chi những cái kia mấy chục ngàn mấy trăm ngàn người. Ta liền muốn biết tốn tiền nhiều như vậy đi võ chứa một cái người có cái gì chim dùng. Rất nhiều nhân loại giống như nghi vấn được đến giải đáp. Bởi vì Bạch Sam cố nhân, tử vong chi vũ, ám ngữ giả, phong vân đại hùng những thứ này đại hình trong công hội siêu cấp cường giả xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, những thứ này biến thái đã có thể lấy lực lượng một người cầm tòa thành tiếp theo. Cấp 50 về sau trang bị thuộc tính chênh lệch quá lớn. Một bộ thần thoại cấp thuộc tính so hai bộ tranh sắc còn nhiều hơn. Chớ nói chi là cao cấp hơn 6 trang. Loạn chiến hình thức thời điểm. Cung binh nhìn lấy luyện cấp chúng người cười nói. Chẳng khác nào tiến vào cao đoan chiến sĩ thời đại. Nhưng là cái kia cần đại lượng tài lực vật lực chống đỡ. Cũng tỉ như ngươi cái gọi là tinh anh đoàn. Miêu thần nhìn nói với cung binh, đến bây giờ cũng chỉ có thiên ngưng cùng hiểu phong tàn nguyệt hai người. Ta không phải thiếu tiền, chỉ là người khác trước mắt còn không có tư cách kia tiến vào. Cung binh trầm giọng nói, ngươi cùng bàn tử là bị chậm trễ thời gian. Nói thật, miêu thần đột nhiên mở miệng nói, ngươi át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Át chủ bài. Cung binh nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Ta muốn nghe lời nói thật. Miêu thần nhìn về phía cung binh, ta muốn biết sau lưng ngươi dựa vào. Lời nói thật, cung binh đồng dạng nhìn về phía miêu thần. Nếu là ta hiện đang hỏi ngươi, ngươi cũng sẽ chi tiết nói cho ta biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.